Cảnh Liệp Uy liếc nhìn Đồng Khánh rồi xoay người rời đi. Khi mà đi đến cửa, anh không nhìn được nói thêm một câu. À đúng rồi, nếu cô Đồng vẫn còn muốn phản biện gì thì anh có thể thử, nhưng mà tôi tin sau đó có thể là anh sẽ không tùy hứng giống như hôm nay nữa đâu. Nói xong, Cảnh Liệp Uy mỉm cười rời đi. Cát Thành Phong lái xe chạy hơn nửa quả núi Nam Sơn để đưa Cảnh Liệp Uy đến biệt thự Nam Sơn. Anh vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Khi mà đến cửa khu biệt thự, Cảnh Liệp Uy đột nhiên lên tiếng dặn dò. Bắt đầu từ ngày mai, toàn bộ công ty và sản nghiệp đứng tên của tôi và anh Thiên Thiên sẽ bắt đầu kháng cự lại nhà họ Đồng. Đồng thời anh cũng sẽ là đi thông báo cho anh trai và chị của tôi biết, bắt đầu từ chỗ của anh ta. Chỉ một câu nói đã mở ra cuộc đối đầu hơn thua giữa Cảnh Liệp Uy và Đồng Khánh. Sáng hôm sau, Đồng Khánh đang ngồi trong phòng khách từ sớm, trong tay anh cầm ly sữa. Thế nhưng mà lúc này, trên gương mặt đẹp trai kia lại đang sa sầm, cáu gắt. Trên màn hình TV đặt ở trong phòng khách, MC trang điểm xinh đẹp đang đưa tin mới sáng sớm đã bắt đầu gió tanh mưa máu. Theo báo cáo, kể từ sáng nay, phóng viên của tôi đã phát hiện ra hễ là những nơi thuộc quyền sở hữu của người nhà họ Cảnh thì đều sẽ từ chối người nhà họ Đồng bước vào. Đây là sự cố thứ hai kể từ khi người nhà họ Cảnh chống lại nhà họ Đồng cách đây một khoảng thời gian, hơn nữa còn chưa rõ nguyên nhân. Trong màn hình TV, Đồng Khánh nhìn thấy nhân viên hoặc là khách hàng của mình hiện sống ở Dạ Khúc, hoặc buổi sáng đến nhà hàng Long Phượng, ăn sáng liền bị người nhà họ Cảnh mời ra về. Vẻ mặt của bọn họ vô cùng mông lung, không hiểu chuyện gì xảy ra, mà lúc này cả thành phố T, trừ Đồng Khánh ra, có ai mà không sợ hãi và ngạc nhiên chứ? Khi mà nhà họ Đồng bắt đầu có kế hoạch tấn công mạnh mẽ vào thị trường thành phố T, thì đài chúng tôi đã tiến hành điều tra. Tuy nhà họ Đồng thanh thế to lớn, khí thế mạnh mẽ, nhưng khi so sánh với gia tộc trăm năm như nhà họ Cảnh, thì nhà họ Đồng vẫn rất thiếu nhiều yếu tố đủ để cạnh tranh. Nếu nhà họ Đồng và nhà họ Cảnh thực sự đối đầu trên thương trường của thành phố T, thì đó hẳn là sẽ là cuộc chiến của những kẻ giàu có. MC vừa mới nói, màn hình vừa trình chiếu thì hình ảnh ở bên ngoài của tòa nhà Đồng Thị và tập đoàn Cảnh Thị, một xa hoa, một khiêm tốn, nhưng mà cả hai đều tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Trước khi bản tin thời sự được phát đi, điện thoại để ở trước mặt của Đồng Khánh liên tục đổ chuông, nhưng mà ngay từ đầu Đồng Khánh đã ngó lơ. Quản gia đứng đợi ở bên cạnh, anh ta hơi nhăn mày, cũng không có dám thở mạnh, chỉ cúi đầu không dám nói gì. Nhất thời, trong phòng chỉ còn lại tiếng chuông điện thoại và giọng nói của MC trong màn hình TV. Khoảng thời gian trước, cậu ba nhà họ Cảnh có đột nhiên ly hôn và đi ra nước ngoài. Nhà họ Cảnh cũng không tiết lộ lý do ly hôn. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, cô chủ nhà họ Ân cũng không xuất hiện trước mặt báo chí. Phóng viên đài chúng tôi đã từng đi tới Thiên Ân và cũng đã đến nhà họ Ân, nhưng mà từ đầu tới cuối không thu hoạch được bất kỳ tin tức nào. Cô chủ nhà họ Ân giống như đột nhiên biến mất. Nói xong thì MC hơi dừng lại, mở tập tài liệu trước mặt anh ta ra. Khi mà anh ta ngước mắt lên nhìn lại máy quay một lần nữa thì nhẹ giọng nói. Đồng thời cũng có người nói hôn nhân của cậu ba nhà họ Cảnh và cô Ân có điều bí mật. Mà bây giờ tình huống cô Ân xuất hiện ở bệnh viện Nam Tự để tiến hành cấp cứu cũng đã lan truyền rộng rãi ở thành phố T. Cô Ân đã mang thai. Tin tức Ân Thiên Thiên mang thai như một quả bom dội lên đầu Đồng Khánh. Sau khi xem TV một hồi, rốt cuộc Đồng Khánh cũng không kiềm nén được lửa giận ở trong lòng nữa. Anh ta dứt khoát duỗi tay, lấy ly sữa ở trên bàn, chọi thẳng vào màn hình TV. Lập tức một tiếng bốp vang lên giòn giã. Cũng may là không gây ra tai nạn lớn gì. Lúc mà quản gia mở mắt ra lần nữa thì màn hình TV đang lượn lờ một làn khói xanh. Đồng Khánh ngồi tại chỗ, đôi mắt đỏ quạch như nhuốm máu, cực kỳ là khủng bố. Cảnh Liệp Uy, anh ta hét lớn lên. Lúc này cơn giận của Đồng Khánh gần như đến đỉnh điểm. Quản gia co người đứng sang một bên, mím chặt môi. Trong mắt của người ngoài, người thừa kế nhà họ Đồng là người hiền lành, tốt bụng, hoàn toàn khác với ấn tượng, thậm chí là lời đồn về người nhà họ Đồng. Nhưng chỉ là người đã ở bên cạnh Đồng Khánh những năm qua mới biết Đồng Khánh là người như thế nào. Từ trước tới nay, hoàn cảnh và yếu tố có thể ảnh hưởng rất nhiều đến một người, thậm chí là có đôi khi nó còn đóng vai trò quan trọng trong cả cuộc đời của một con người. Trước khi bước vào nhà họ Đồng, có thể thấy Đồng Khánh quả thật là một người hiền lành tốt bụng. Nhưng mà sau một khoảng thời gian ở trong một nơi tối tăm như nhà họ Đồng, nếu anh ta muốn gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn thì đó là chuyện không hề dễ dàng gì. Đồng Khánh đã thay đổi từ lâu. Thứ duy nhất anh không thay đổi chính là phần tình cảm anh dành cho Ân Thiên Thiên mà thôi. Lồng ngực của Đồng Khánh dao động kịch liệt. Một lúc sau anh ta mới nhanh chóng đứng dậy, cầm điện thoại trên bàn, đi đến cạnh cửa sổ sát đất, nhìn tuyết trắng bay đầy trời ngoài cửa sổ, trầm giọng nói: "Bây giờ chuẩn bị xe ngay lập tức, tôi muốn đi đến Nhã Uyển, đồng thời nói với ông cụ tôi đồng ý với điều kiện của Ân Thiên Thiên đưa ra. Nếu ông cụ không đồng ý, vậy thì ông ấy cứ đợi mất đứa cháu trai này đi." Đồng Khánh nói xong, thậm chí còn không chờ người bên kia hoàn hồn lại, đã cúp máy ngay. Sau đó anh ta nhìn bên ngoài cửa sổ, hít sâu một hơi. Cảnh đêm uy, anh muốn chống cự sao? Vậy chúng ta cứ xem thử rốt cuộc lúc này, ai đang ở thế yếu, ai đang ở thế mạnh đây? Đồng Khánh nắm chặt điện thoại, điều chỉnh lại tâm trạng một lúc, sau đó mới xoay người trở về phòng ngủ thay quần áo. Lần này nhất định phải bằng mọi giá, anh ta phải đạt được điều mà mình hằng mong ước, cho dù sau này Ân Thiên Thiên có hận anh ta cũng không sao. Tại biệt thự Nam Sơn, Cảnh Liêm Uy ngồi trên xe lăn, nhìn tin tức vẫn đang phát sóng ở trên máy vi tính, vẻ mặt hở hứng. Thừa Võ Lân đứng ở sau lưng anh ta im lặng một cách kỳ lạ. Nhưng nếu chú ý một chút, sẽ là phát hiện hôm nay toàn thân của Thừa Võ Lân toát lên một cảm giác ớn lạnh. Liên Mẫn cầm thuốc viên gõ cửa đi vào, tay kia cầm ly nước lọc. Bác sĩ Thương và những người khác đi theo sau lưng cô ta. "Cậu ba, tới giờ uống thuốc rồi." Liên Mẫn đặt thuốc viên lên trên bàn, động tác vô cùng thành thạo. Thừa Võ Lân liếc mấy viên thuốc ở trên bàn, ánh mắt sắc bén nhìn bác sĩ Thương khẽ hỏi: "Hôm nay hình như là nhiều hơn bình thường nhỉ? Bác sĩ Thương, điều này có nghĩa là phải tăng liều lượng hay sao?" Anh ta vừa nói xong, bác sĩ mặc áo blue trắng trước mặt đều hơi rụt người lại. Bác sĩ Thương đứng ở phía trước có vẻ không biết làm sao, nhưng mà cuối cùng vẫn cố gắng bước tới, mở miệng nói: "Cậu ba, đây là phương án điều trị tốt nhất mà chúng tôi đưa ra, dựa trên tình trạng tinh thần gần đây của anh, vì thế anh có thể yên tâm." Bác sĩ Thương còn chưa nói xong, Cảnh Liêm Uy đã nhếch môi cười. Anh vừa mỉm cười, cả căn phòng liền yên tĩnh lại. Hai tay của bác sĩ Thương bắt vào nhau không ngừng chà sát, nhưng mà không nói ra lời. Sắc mặt của Liên Mẫn vẫn là hơi tái nhợt. Cô ta lặng lẽ lùi lại một bước. Trong chốc lát, tất cả mọi thứ dường như đều trở nên khác lạ. Cảnh Liêm Uy hơi nghiêng đầu nhìn Thừa Võ Lân. Thừa Võ Lân hiểu ý, lấy ra rất nhiều viên thuốc từ ngăn kéo bên kia. Mấy viên thuốc đó vừa đặt lên trên bàn liền trộn lẫn với những viên thuốc vừa được đưa, không phân biệt được viên nào là của ai. Toàn bộ mặt bàn đều là những viên thuốc mà Cảnh Liêm Uy lẽ ra phải uống sau khi vào ở trong biệt thự Nam Sơn. Nhìn những viên thuốc quen thuộc, sắc mặt của đám người kia đều trở nên trắng bệch. Trong mắt người thường, mấy viên thuốc này đúng là không thể phân biệt được rõ ràng. Nhưng đối với bác sĩ, những người quanh năm suốt tháng tiếp xúc với mấy viên thuốc, nếu muốn phân biệt được chúng, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. "Cậu ba!" Bác sĩ Thương sợ hãi hô lên, vẻ mặt khó tin nhìn Cảnh Liêm Uy. Anh ta đã từng có lần tận mắt nhìn thấy Cảnh Liêm Uy uống thuốc, thậm chí là cơ thể của anh cũng đã bị ảnh hưởng ở mức độ nhất định bởi loại thuốc anh ta kê, không phải sao? Vậy chuyện gì xảy ra với đống thuốc trước mặt anh ta lúc này đây? Cảnh Liêm Uy dựa lưng vào xe lăn, vươn tay thon dài của anh ra, nhẹ nhàng bóp một miếng thuốc nhỏ rồi nói: "Đây là loại thuốc anh kê để mà khống chế trạng thái tinh thần thất thường quá mức, mà tác dụng phụ của nó là làm tổn thương thần kinh đại não." Anh nói xong liền đặt viên thuốc ở bàn, sau đó lại cầm lên viên thuốc khác và nói: "Đây là loại thuốc anh kê có tác dụng gây ngủ. Chẳng những có thể không giúp ích gì cho tình trạng của tôi mà còn ảnh hưởng đến tâm lý của tôi." Cảnh Liêm Uy lại đặt viên thuốc kia xuống, tiếp tục cầm những viên thuốc nhỏ khác lên, đôi mắt không ngừng tỏa ra ý lạnh. Anh ngước mắt nhìn mấy người đang đứng ở trước mặt mình nói: "Đây chính là những loại thuốc mà các người vẫn cho tôi uống, hơn nữa chưa từng gián đoạn. Là vì muốn ức chế sự sinh trưởng cơ bắp của tôi, mục đích chính là không muốn cho tôi có thể đứng lên nữa, có phải không?" Anh vừa nói dứt lời, cả phòng không ai dám thở mạnh. Cảnh Liêm Uy quăng viên thuốc vào trong đống thuốc kia, mỉm cười nói: "Đúng vậy, đây là một cách nghĩ rất hay. Tuy thủ đoạn hơi dơ bẩn một chút, nhưng đây cũng là cách làm lâu năm của nhà họ Đồng. Tinh thần bị phân hủy, thân thể cũng sẽ bị phá hủy theo. Cứ như vậy, một người kiêu ngạo như tôi đúng là có thể chọn cái chết cho xong." Lúc này, Liên Mẫn và mấy người ở đây đều run sợ nhìn Cảnh Liêm Uy. Rốt cuộc vẫn là bọn họ đánh cược sai rồi sao? "Để tôi đoán xem, lý do muốn tôi chết như vậy là bởi vì gần đây tình trạng của tôi đã được cải thiện đúng không?" Cảnh Liêm Uy nhẹ giọng nói, giọng điệu của anh nghe có vẻ rất hờ hững nhưng lại vô cùng chắc chắn. "Cậu ba, Bác sĩ Thương rốt cuộc bước tới, sắc mặt tái nhợt, ngay cả thân thể của anh ta cũng hơi run lên, nhưng vẫn thì thào nói. Cậu ba, tôi thật sự không có kê toa thuốc lung tung, anh phải tin tôi. Anh cũng là bác sĩ, chắc anh cũng biết thuốc là con dao hai lưỡi mà. Bất kể là thuốc gì, cũng phải có tác dụng phụ, đúng không? Bác sĩ Thương nhìn đống thuốc ở trước mặt, tuy trong lòng cực kỳ sợ hãi, nhưng vẫn là cố gắng hết sức rũ bỏ trách nhiệm của mình. Về phần các loại thuốc khác, anh nên biết tôi không thể làm gì được. Bác sĩ Thương nôn nóng nói, trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ. Anh ta có thể đi được đến ngày hôm nay, thật sự là không dễ dàng gì. Anh ta tuyệt đối không muốn trở lại những ngày tháng sống không bằng con súc sinh đó nữa. Cậu ba, xin cậu hãy tha cho tôi. Vẻ mặt của Cảnh Nghiêm Uy không thay đổi, nhìn bộ dạng của bác sĩ Thương. Anh chỉ vỗ hai tay của mình, dường như muốn búng sạch bột thuốc ở trong tay. Sau đó anh đảo mắt nhìn Liên Mẫn với ánh mắt châm chọc. Liên Mẫn lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, trên mặt tái nhợt không còn chút máu. Giờ phút này cô ta bỗng cảm thấy mình dường như là người sắp chết. Trong đầu nhớ lại tất cả quá khứ, lúc cô ta còn trẻ, chưa đến làm việc ở thành phố lớn như là thành phố T này. Cô ta chẳng qua chỉ là một cô gái bình thường, ở một nơi hẻo lánh của phương Nam. Nhưng mà đột nhiên tại sao cô ta lại trở thành dáng vẻ như ngày hôm nay chứ? Cô ta chỉ là muốn gả cho một kẻ có tiền, chỉ là muốn sống một cuộc sống cơm no áo ấm, chỉ là muốn tìm một chỗ dựa cho mình. Nhưng mà cô ta lại quên một điều, thật ra trên đời này chỗ dựa của phụ nữ chính là bản thân mình. Xem ra, cô hoàn toàn chẳng xem lời cảnh cáo của tôi ra gì. Cảnh Liệp Uy khẽ nói, nhưng mà trong giọng nói lại tràn ngập vẻ châm chọc. Anh hờ hứng nói, nếu đã như vậy thì bắt đầu từ cô đi. Cảnh Liệp Uy vừa dứt lời, Thừa Phó Lân đứng ra sau lưng anh chuẩn bị lấy điện thoại di động ra. Liên Mẫn nhất thời hoảng hồn, từ trước tới nay cô đều tin tưởng lời nói của Cảnh Liệp Uy, nhưng cô cũng đã từng bước một để đến được ngày hôm nay, chỉ là chưa đi được đến cửa ải cuối. Rốt cuộc cô ta vẫn là không cam tâm từ bỏ. Cảnh Liêm Uy, anh không thể. Liên Mẫn hét lên nhìn anh nói, anh đây là muốn hủy diệt nhà họ Ân sao? Ân Thiên Thiên sẽ không tha thứ cho anh đâu. Cô ta vừa nói xong, tất cả mọi người trong phòng đều nhìn sang bên cạnh, cố gắng giành cơ hội sống sót từ bí mật của kẻ nhà giàu. Những người như Cảnh Liêm Uy sao có thể cho người ta cơ hội như vậy được? Cảnh Liêm Uy nhàn nhã ngồi trên xe lăn, nhìn Liên Mẫn nhưng mà không nói tiếp lời nào. Trong ánh mắt tràn đầy ý cười, nụ cười trên môi cũng nở rộ, sáng lạng, anh yên tĩnh chờ đợi lời nói tiếp theo của cô ta. Liên Mẫn đưa tay vuốt ve phần bụng dưới, hơi nhô ra của cô ta. Cả người cô ta không khỏi run lên, nhưng vẫn là kiên quyết nhìn Cảnh Nghiêm Uy nói. Cảnh Nghiêm Uy, anh không thể đối xử với em như vậy. Nếu anh nói chuyện này ra cho Ân Tinh, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Ân Thiên Thiên đã mất một đứa em gái, mất đi một người thân rồi. Anh vẫn còn muốn cô ấy tiếp tục mất mát nữa sao? Người nhà họ Ân sẽ là không tha thứ cho anh đâu. Chắc chắn sẽ không đâu. Liên Mẫn hét to lên. Lúc này cô ta đã sợ hãi đến mức hỗn loạn, chỉ biết mở miệng nói. Cảnh Liêm Uy, đứa nhỏ này sẽ không tồn tại trên đời. Em cũng sẽ không phá hỏng sự yên bình của nhà họ Ân. Người nhà họ Ân hoàn toàn không cần phải hủy hoại người con gái khác nữa, đúng không? Ai cũng biết rất rõ Ân Tinh là người như thế nào. Cô ta sẽ không buông tay đâu. Rất nhiều lúc phụ nữ còn đáng sợ hơn cả đàn ông. Bởi vì phụ nữ biết rõ, phụ nữ khác, các cô đều là những sinh vật không nói lý lẽ. Có vẻ như cô vẫn nhớ rất rõ mọi chuyện đã từng xảy ra. Ngay cả nhà họ Ân cũng có thể đoán ra, quả nhiên là cô thật sự là người phụ nữ giỏi che giấu. Cảnh Liệp Uy khẽ nói, giọng điệu nhẹ nhàng của anh tựa như là đang khen ngợi cô. Chỉ là, chẳng lẽ là cô không biết thật ra quan hệ của Ân Thiên Thiên và Ân Tinh hoàn toàn không tốt chút nào sao? Không được, không được, tuyệt đối là không được. Liên Mẫn đột nhiên điên cuồng, hét lên và cô ta liên tục lùi lại phía sau. Trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Anh không thể để cho Ân Tinh biết được, cũng không thể để cho Khá Tiềm biết. Tôi sẽ chết, chắc chắn sẽ chết mất. Không thể được, tuyệt đối không thể được. Nhìn dáng vẻ điên cuồng của Liên Mẫn, khóe miệng của Cảnh Thiêm Uy vẫn mỉm cười. Đối với những người như Liên Mẫn, anh hoàn toàn không có cảm giác thương tiếc. Thậm chí là theo anh thấy kết cục cuối cùng của Liên Mẫn, bất kể là như thế nào, cũng đều là do cô ta tự tìm. Thừa Phó Lân cầm điện thoại ở trong tay, vẫn chưa gọi đi. Lúc này anh ta nhịn không được, mà khinh thường liếc nhìn Liên Mẫn nói. Nói thật tôi chỉ cần nghĩ tới, chuyện mấy năm nay lúc nào cũng xem cô như người phụ nữ vô cùng trong sáng. Xinh đẹp thì tôi liền nghi ngờ, có phải là tôi bị mù rồi hay không? Không điều tra thì không biết, điều tra rồi thì mới khiến tôi giật mình. Lúc nhỏ cô, Ân Tinh và Khá Tiềm đều học cùng trường. Lúc đó Khá Tiềm có quyền có thế. Cả cô và Ân Tinh đều nhìn trúng anh ta. Nhưng mà Khá Tiềm lại hoàn toàn không để ý đến các người. Nhưng mà cô lại bắt đầu bí mật loại trừ từng đối thủ của mình. Nghĩ đến thông tin mình điều tra được, cả người Thừa Phó Lân không khỏi run lên. Ẩn nấp ròng rã 2 năm, gài bẫy bạn học, còn vì yêu mà sinh hận tố cáo ba mẹ của Khá Tiềm. Cô đúng là một cái loại phụ nữ không tầm thường mà. Thừa Phó Lân bỗng nhiên nhìn Liên Vân hỏi một câu. Tôi hỏi thật, thần kinh của cô có vấn đề không? Thừa Phó Lân nói xong thì tất cả mọi người trong phòng đều ngạc nhiên nhìn Liên Mẫn. Liên Mẫn bây giờ và Liên Mẫn ở trong lời kể của Thừa Phó Lân dường như là hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng sự thật chính là vậy. Liên Mẫn ngây người nhìn Thừa Phó Lân không nói ra lời. Lúc đó cô ta còn quá trẻ, không biết, không hiểu gì cả, liền ngây thơ làm nhiều chuyện như vậy. Đợi đến lúc bản thân hiểu ra thì đã không thể thay đổi được kết cục từ lâu. Chỉ là tôi không sao nghĩ tới, cô gặp được Khá Tiềm ở thành phố T. Đã vậy lại còn có tình một đêm với anh ta. Cô không sợ sau khi mà anh ta tỉnh dậy sẽ bóp cổ cô là vì cô đã hại anh ta tan cửa nát nhà hay sao? Thừa Phó Lân nhẹ nhàng hỏi. Trong những ngày Liên Mẫn còn chập chững biết đi này, cô ta đã không cẩn thận tháo phanh của một chiếc xe tả, sau đó trơ mắt nhìn chiếc xe kia xông tới nghiền ép anh họ và chị họ của Khá Tiềm. Từ đó Khá Tiềm thật sự trở thành sao chổi. Nhìn Liên Mẫn, bỗng nhiên Thừa Phó Lân cảm thấy mình rất ngu ngốc. Nếu như Liên Mẫn hoàn mỹ như cô ta đã thể hiện ngay từ đầu, thì làm sao có thể không có ai ngoài Điển Vinh ngốc nghếch theo đuổi cô ta chứ? Thậm chí là suốt 5 năm cô ở bệnh viện Nam Tự cũng không hề có đánh giá tiêu cực nào. Trên đời này không có người nào tuyệt đối hoàn mỹ, ai cũng có khuyết điểm. Người càng hoàn mỹ, sau lưng càng có những chuyện không thể nói cho ai biết. Thừa Phó Lân nói xong, cũng không nhiều lời nữa, anh ta gọi luôn Khá Tiềm và Ân Tinh, đúng như dự đoán của bọn họ. Sau khi mà biết mọi chuyện của Liên Mẫn, Khá Tiềm và Ân Tinh chớp mắt sủ lông, sau đó dồn dập chạy đến đây với tốc độ nhanh nhất. Khoảnh khắc khi mà Thừa Phó Lân cúp điện thoại, Liên Mẫn đột nhiên ngã quỵ ngồi dưới đất, cả người như trút bỏ được linh hồn. Có một bác sĩ liếc nhìn Liên Mẫn, sau đó đột nhiên hét lên nói, cô ta chảy máu, hình như là bị sảy thai rồi. Bác sĩ kia vừa nói xong, người trong phòng đều đảo mắt nhìn cô ta, thậm chí Liên Mẫn cũng định thần lại, nhưng chỉ cúi gằm mặt nhìn vết máu đang không ngừng chảy ra ở dưới thân mình mà không có bất cứ phản ứng nào. Đứa trẻ này đáng lẽ không nên sinh ra, nếu không phải đêm đó gặp được Khá Tiềm. Sau khi mà uống thuốc bị ảo giác, cô ta đã không mang thai đứa trẻ này. Đáng lẽ ra nó đã không nên tồn tại từ lâu. Cảnh Liệp Uy hơi chau mày, dù gì Ân Thiên Thiên cũng đang mang thai, nên bây giờ anh ta thật sự không muốn nhìn cảnh tượng này. Cảnh Liệp Uy phát tay, Thừa Phó Lân lập tức dặn dò vệ sĩ của nhà họ Cảnh đưa cô ta đến bệnh viện. Mấy bác sĩ ở đây không có người nào là tin được cả. Sau khi mà Liên Mẫn rời đi, trong phòng vẫn còn có mùi máu tanh. 4-5 bác sĩ mặt như tro tàn đứng ở trước mặt Cảnh Liêm Uy. Từ đầu đến cuối Cảnh Liêm Uy không nói lời nào, lặng lặng ngồi trên xe lăn chờ đợi. Ngón trỏ mảnh khảnh của anh gõ vào mặt bàn, hết nhịp này đến nhịp khác, chậm rãi nhưng lại cực kỳ có hiệu quả, chấn động lòng người, khiến cho người khác không ngừng run sợ. Cuối cùng không biết là qua bao lâu, một bác sĩ trẻ tuổi rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, hai chân mềm nhũn ngã xuống đất, vừa mới khóc vừa cầu xin. Cậu ba xin anh thả tôi đi đi. Trước đó tôi cũng đã không đồng ý rồi. Tôi thật sự là không đồng ý. Thuốc kia sẽ là hại chết anh đấy. Nhưng mà tôi thấp cổ bé họng, bọn họ đều không có nghe lời tôi. Tôi không còn cách nào khác. Tôi là bị bọn họ ép buộc. Cậu ba, xin cậu. Đã có một người sụp đổ tâm lý phòng thủ thì việc tiếp theo là vấn đề đơn giản. Quả nhiên, có một người thì nhanh chóng sẽ có hai. Một bác sĩ khác run rẩy bước tới nói, cậu ba, tôi cũng hết cách. Người nhà họ Đồng nắm được nhược điểm của tôi. Nếu tôi không làm theo bọn họ, thì người mẹ duy nhất của tôi không còn được gặp lại tôi nữa. Cậu ba, xin cậu. Cậu ba. Trong nháy mắt, căn phòng tràn ngập tiếng than vãn của bọn họ. Cảnh Liêm Uy nhìn đám người, hoặc là quỳ hoặc là đứng, suy sụp, hoảng sợ trước mặt mình, đôi mắt phượng toát lên vẻ lạnh lẽo. Sự bất đắc dĩ của bọn họ chính là để cho bọn họ khoác lên mình chiếc áo blue trắng thiên liên kia, đi lại hết lần này tới lần khác, dễ dàng như vậy. Hôm nay người này là anh. Anh có năng lực có thể chống lại, nếu là người khác thì sao? Có phải chỉ cần một mũi kim thì có thể giải quyết sạch sẽ mọi chuyện hay không? Anh cũng không phải là người đàn ông nhân từ. Ngược lại, vì anh là bác sĩ, cho nên anh suy nghĩ rất thoáng, về vấn đề sống chết. Nhưng bây giờ anh đột nhiên có phần không thể chấp nhận nổi tình huống như thế này. Bác sĩ Thương thấy tất cả thuộc hạ của mình đã tước vũ khí đầu hàng. Anh ta quỳ xuống trước mặt Cảnh Liêm Uy. Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ nghĩ rằng Cảnh Liêm Uy là kiểu người mà sau khi mọi chuyện bọn họ muốn giết chết anh lại bị bại lộ sẽ còn mở lòng từ bi không tính toán với bọn họ. Cậu ba, ngay từ đầu tôi đã không đồng ý với kế hoạch này, nhưng tôi hoàn toàn không có tiếng nói trong nhà họ Đồng. Cậu ba, bác sĩ Thương vừa nói đã bị cắt ngang. Cảnh Liêm Uy hơi quay đầu nhìn Thừa Phó Lân nói, dặn dò xuống dưới có thể bắt đầu rồi. Cậu ba, tiếng kêu thảm thiết vang lên, bác sĩ trước mặt đột nhiên hoảng sợ, thậm chí bác sĩ Thương còn quỳ xuống lết lết ở dưới chân của Cảnh Liêm Uy, ôm lấy chân của anh bắt đầu cầu xin. Cậu ba, tôi sai rồi, đúng, tôi sai rồi, tôi không dám nữa đâu, xin anh hãy tin tôi, tin tưởng tôi một lần nữa có được không? Tôi đã chữa khỏi bệnh cho bà cụ nhà họ Đồng, bà ấy bị bệnh thần kinh, nhưng tôi cũng đã trị khỏi cho bà ấy. Đúng vậy, tôi đã trị khỏi cho bà ấy, anh hãy tin và cho tôi cơ hội một lần nữa có được không? Tôi sẽ là chữa khỏi bệnh cho anh được không? Tôi xin anh mà, cậu ba, tôi xin anh đấy. Bác sĩ Thương vừa nói xong, tất cả bác sĩ còn lại cũng nhao nhao cầu xin. Đừng nói trong tay của Cảnh Liêm Uy có quá khứ đen tối của bọn họ, chỉ nói đến âm mưu giết người không thành hôm nay cũng khiến cho bọn họ đủ lĩnh rồi. Người nhà họ Cảnh lại càng không dễ gì buông tha cho bọn họ đâu. Cậu ba, xin anh hãy cho chúng tôi cơ hội, xin anh đấy. Cậu ba, chúng tôi nhất định sẽ là chữa khỏi cho anh mà. Xin anh hãy cho chúng tôi cơ hội đi. Cậu ba, nếu như không có chúng tôi, bệnh của anh cũng sẽ không có trị được đâu. Có người nói đến điểm quan trọng, ngay lập tức những bác sĩ đang hấp hối này giống như nắm được phao cứu sinh cuối cùng. Nhao nhao ngẩng đầu nhìn Cảnh Liêm Uy, anh không thương tiếc sinh mạng của bọn họ, nhưng vẫn phải quý trọng mạng sống của chính mình đúng không? Cậu ba, chúng tôi chữa bệnh cho cậu. Cậu hãy cho chúng tôi một con đường sống có được không? Bác sĩ Thương bàn điều kiện với Cảnh Liêm Uy, có chỗ dựa là bệnh của Cảnh Liêm Uy giờ này. Phút này anh ta bỗng trở nên cảm thấy bản thân có chỗ dựa lớn, ánh mắt sáng rực lên. Cảnh Liêm Uy cụp mắt nhìn một đám người trước mặt, chỗ sâu nhất trong đôi mắt hiện lên ý cười lạnh nhạt. Khi mà chân trái gác ở trên xe lăn của Cảnh Liêm Uy chạm đất, những người trước mặt đã có linh cảm không tốt. Giây tiếp theo Cảnh Liêm Uy đã nhổm người vươn tay ra, nắm cổ áo của bác sĩ Thương nói, con người của tôi từ trước tới nay cho người ta cơ hội một lần. Nếu các người đã không sợ lời cảnh cáo của tôi, vậy thì tôi dứt khoát ra tay thôi. Người đã từng phản bội tôi một lần, cả đời này tôi cũng không cần nữa. Dứt lời, Cảnh Liêm Uy đưa tay đẩy bác sĩ Thương ra, sau đó từ trên xe lăn đứng thẳng dậy. Khoảnh khắc khi mà bóng dáng cao lớn kia đứng ở trước mặt tất cả mọi người, thì trong lòng bọn họ đã cực kỳ hối hận. Tất cả mọi người dồn dập, không biết là nên làm gì, làm như thế nào, chỉ là trơ mắt nhìn Cảnh Liêm Uy đứng lên, duỗi tay ra, cứ thế sửa sang lại quần áo của mình, sau đó bước qua khỏi trước mặt bác sĩ Thương, sải bước đi ra ngoài. Thân hình thẳng tắp, tinh thần tỉnh táo, người đàn ông như vậy nào giống dáng vẻ của kẻ yếu đuối bất tài, còn bị người nhà họ Đồng chèn ép mà nhà họ từng thấy ở trước đó chứ. Sau khi Cảnh Liêm Uy rời đi, tất cả mọi người trong phòng đều thất thần, ngồi rũ rượi ở dưới đất. Bác sĩ Thương nhìn theo hướng của Cảnh Liêm Uy rời đi, đột nhiên nghĩ tới, Cảnh Liêm Uy che giấu lâu như vậy là muốn làm gì? Lần này nhà họ Đồng bị qua mặt đùa bỡn như vậy là tại sao? Trong bệnh viện Nam Tự, Liên Bẫn vừa nhận được cái mạng về, cũng may là vẫn giữ được đứa nhỏ. Lợi dụng lúc y tá vừa đi ra ngoài, đôi mắt vốn nhắm lại của cô ta đột nhiên mở ra, tay rũ xuống ở bên giường không nhìn được, nắm chặt khăn trải giường. Làm sao đây, làm sao đây? Cô ta biết Thừa Phó Lân đã liên lạc với Khá Tiềm và Ân Tinh, bây giờ nói không chừng bọn họ đã sắp điên rồi. Cô ta nên làm gì đây? Đôi mắt nhìn thẳng lên trần nhà, cho dù lúc này đang nằm ở trên giường, cô ta cũng không nhịn được mà căng thẳng. Nghe tiếng đi lại dưới lầu, cuối cùng cô ta bất chấp thân thể yếu ớt của mình, xoay người ngồi dậy. Bên ngoài không có ai trông coi cả. Với nhà họ Cảnh hoặc là nhà họ Đồng Khánh, cô ta bây giờ chỉ là đồ bỏ đi, hoàn toàn không có chút giá trị lợi dụng nào. Bọn họ sẽ không tốn thêm sức lực với cô ta nữa. Liên Mẫn ngồi bên giường cố gắng nuốt nước miếng, hai chân nhẹ nhàng cảm nhận được sự đau đớn vẫn chưa ổn định. Trong bụng mình, khuôn mặt yếu ớt không có chút sức lực, đầu óc vô cùng rối loạn. Khoảng cách giữa khoa ngoại và khoa phụ sản không xa không gần, nhưng mà sau khi người mang thai gây ồn ào trong bệnh viện rồi đột nhiên biến mất, sau đó lại xuất hiện lần nữa như cô ta, gần như chẳng mấy chốc đã đồn ra cô ta từng làm việc ở bệnh viện. Đó là bác sĩ Liên à? Không phải cô ta chưa kết hôn ư? Sao lại mang thai rồi? Xã hội bây giờ có bao nhiêu người ăn cơm trước kẻm chứ? Có gì đâu mà phải ngạc nhiên. Mọi người nói xem, bác sĩ Liên mang thai con của ai thế? Nghe nói cô ta là thích bác sĩ Cảnh, nhưng lại ở bên bác sĩ Điền, cũng không biết là cô ta mang thai con của ai nữa. Chưa bước ra khỏi phòng bệnh, Liên Mẫn đã nghe thấy tiếng bàn tán không chút kiêng dè của mấy vị y tá. Vẻ châm chọc ở trên mặt, những người đó đâm mạnh vào lòng của cô ta đến đau đớn, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Cảnh Đêm Uy, Đồng Khánh, Khá Tiềm, cuộc đời của cô ta cứ bị hủy hoại trong tay ba người đàn ông này. Hỏi sao cô ta có thể nuốt xuống cơn giận này được đây? Liên Mẫn cắn chặt đôi môi của mình, hơi nghiêng đầu. Cô ta có thể thấy y tá hoặc là bác sĩ lui tới ở bên ngoài, thường hay nhìn về phía phòng bệnh của mình với ánh mắt khinh thường. Đầu ngón tay bén nhọn đâm vào trong thịt, bầu không khí tràn đầy mùi máu tươi. Nếu cô ta sống không dễ chịu, vậy cô ta cũng sẽ không để cho những người khác sống dễ chịu. Liên Mẫn xoay người đi vào trong toilet, buông tóc xuống, thay quần áo cho mình, trong đôi mắt đều là sự căm thù sâu sắc. Cầm theo điện thoại cúi đầu, vừa đi vừa nói chuyện, nghĩ mọi cách rời khỏi đây. Cuộc điện thoại đầu tiên, Liên Mẫn gọi cho Ân Thiên Thiên, chỉ nói đúng một câu. Ân Thiên Thiên, tôi đi theo bên cạnh Liêm Uy lâu như vậy, cô có biết chúng tôi đã xảy ra chuyện gì không? Tôi cho cô biết nhé, tôi mang thai rồi, là con của Cảnh Liêm Uy đấy. Vừa dứt lời đã không chút do dự cúp máy. Cuộc gọi thứ hai là gọi cho Ân Tinh. Ân Tinh, biết vì sao bây giờ tôi còn muốn đi theo Khá Tiềm không? Vì cô là người nhà của Ân Thiên Thiên, chỉ cần là của cô ta, tôi đều muốn hủy diệt. Ân Tinh đang thét chói tai ở trong điện thoại, cố hết sức mà chửi rủa, nhưng mà Liên Mẫn không hề để tâm. Cuộc điện thoại cuối cùng là gọi cho Khá Tiềm nói. Khá Tiềm, tôi biết anh hận tôi, nhưng tôi muốn cho anh biết, chuyện năm đó là tôi bị Ân Tinh ép. Nếu không phải cô ta cứ giễu võ dương oai ở trước mặt tôi, nếu không phải cô ta nói trước mặt tôi nên làm như thế nào, thì tôi hoàn toàn sẽ không như vậy. Gọi xong ba cuộc điện thoại, Liên Mẫn cũng thuận lợi đi ra khỏi bệnh viện. Khoảnh khắc bước ra khỏi cổng lớn của bệnh viện, cô ta xoay người nhìn thoáng qua tòa nhà uy nghiêm ở phía sau, khóe miệng tràn đầy ý cười. Điện thoại ở trong tay cứ thế bị cô ta nhẫn tâm ném vào trong thùng rác ở một bên. Nếu cuộc sống của cô ta định sẵn sẽ là không trở nên tốt đẹp, vậy thì trong khoảng thời gian cuối cùng, cô ta sẽ cùng dẫn tất cả mọi người xoay vòng vòng. Trong nhã uyển, Ân Thiên Thiên đột nhiên nhận được điện thoại của Liên Mẫn, lập tức ngơ ngác, sắc mặt tái nhợt, người vô cùng run rẩy, nhưng mà lại hoàn toàn không có cách nào khiến cho đầu óc ngừng suy nghĩ linh tinh. Phụ nữ chính là một sinh vật cảm tính như vậy đấy. Liên Mẫn nói không nhiều, nhưng chỉ vì cô ta không nói nhiều cho nên Ân Thiên Thiên bắt đầu suy nghĩ đến nhiều thứ. Cô ta đi theo bên cạnh Cảnh Liêm Uy bao lâu? Cô ta mang thai bao lâu? Xảy ra chuyện lúc nào? Vì sao lại chọn nói với cô vào lúc này? Tất cả mọi chuyện đều bao phủ khắp cảm xúc của Ân Thiên Thiên. Cô ngã ngồi trên sofa. Lúc mà Điển Vinh đi tới nhìn thấy sắc mặt của Ân Thiên Thiên cũng hoảng sợ, vội vàng cẩn thận kiểm tra cho cô. Khi mà còn chưa kiểm tra ra vấn đề gì, Ân Thiên Thiên lại đột nhiên hỏi. Điển Vinh, Cảnh Liêm Uy xin nghỉ bao lâu rồi? Điển Vinh ngạc nhiên nâng mắt nhìn cô, hoàn toàn không hiểu ý trong lời nói này, chỉ là trả lời đúng sự thật. Chừng 3 tháng rồi. 3 tháng rồi, đúng vậy. Nếu Liên Mẫn thật sự mang thai, lúc này cô nên biết. Trong lòng điên cuồng kháng cự lại lời nói của Liên Mẫn, người phụ nữ mang thai sao có thể đủ lý trí như vậy được. Thật ra Ân Thiên Thiên hoàn toàn không tin lời của Liên Mẫn, nhưng chỉ có không nhịn được mà muốn suy nghĩ, muốn tìm tòi, thậm chí là không nhịn được gọi cho Thừa Phó Lân, muốn nói chuyện với Cảnh Nghiêm Uy. Cô biết, tất cả mọi người của nhà ngoại ở biệt thự Nam Sơn bên kia đều bị đưa ra ngoài rồi. Bây giờ cô đã có thể gọi thẳng cho Cảnh Nghiêm Uy, nhưng cô vẫn chỉ có thể liên lạc với anh qua Thừa Phó Lân. Đáng buồn nhất là Thừa Phó Lân nghe cô muốn gặp Cảnh Liêm Uy chỉ nói một câu. Mợ ba, bây giờ mợ ba không tiện nghe máy, lát nữa tôi sẽ là kêu cậu ba gọi lại cho mợ sau. Dứt lời, chuyện này đột nhiên bị gác lại như thế. Ân Thiên Thiên nằm ngửa trên sofa, trong lòng cực kỳ rối ren. Dù bất cứ người phụ nữ nào trên thế giới này nghe thấy như vậy cũng không thể thở ơ. Không thể thật sự không nghĩ được gì, cô tin tưởng Cảnh Liêm Uy, nhưng mà cũng phải để cho Cảnh Liêm Uy nói một câu khiến cho cô hoàn toàn yên tâm. Nhưng trái tim còn chưa bình tĩnh lại, trong nhã uyển đã nghênh đón một trận hỗn chiến. Ân Thiên Thiên, cô lăn ra đây cho tôi, cái đổ tai họa này, cuối cùng cô còn có âm hồn không tan bên cạnh bao lâu mới cam lòng hả? Ngoài cổng nhã uyển, giọng nói quen thuộc của Ân Tinh vang vọng ở trên núi. mùa đông rét lạnh cũng không che đi được sự chán ghét và tức giận trong lời nói của cô ta. Ân Thiên Thiên, lăn ra đây, đừng có trốn tránh mãi, có bản lĩnh thì cô ra đây, để tôi xem thử cuối cùng cô là cái loại tai họa gì. Má Dương và Điển Vinh nghe thấy giọng nói này, cũng không nhịn được đưa mắt nhìn thoáng qua Ân Thiên Thiên. Nói thế nào thì người ở bên ngoài cũng là người một nhà với Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên nhíu mày, cô vẫn chưa lấy lại được tinh thần từ cuộc điện thoại của Liên Mẫn, đã nghe thấy Ân Tinh la lối om sòm ở bên ngoài, tâm trạng lập tức hoàn toàn xoa sút, cả người đều tràn đầy cảm giác không vui. Cô đứng lên, xoa xoa cái bụng mình rồi bước ra ngoài. Má Dương vội lấy khăn quàng cổ để mà quấn chặt cổ cho cô, sợ thân thể suy yếu của cô bây giờ lại xảy ra chuyện gì. Điền Vinh cũng theo sát bên cạnh, không rời một tấc. Tiếng tăm của Ân Tinh, cho dù là người đàn ông ngoan ngoãn như anh ta cũng từng nghe nói tới, nét bút hỏng của nhà họ Ân ở thành phố T. Ân Thiên Thiên, lăn ra đây. Con mẹ nó, cô đừng có giả làm con rùa rụt cổ, lăn ra đây. Ân Tinh kêu gào, vừa nâng chân đá lên cổng sắt của Nhã Uyển, giọng nói vang vọng, bảo vệ đứng chặn ở cô ta ở bên ngoài cũng không nhịn được nhíu mày lại. Ân Thiên Thiên, lăn ra đây nói rõ ràng cho tôi, cuối cùng thì khi nào cô mới chịu rời khỏi nhà họ Ân, cái đồ báo ứng này. Ân Thiên Thiên từng bước ở trên con đường nhỏ đã được dọn dẹp sạch sẽ mà đi tới, khoác áo choàng màu hồng nhạt, mày kiếm nhíu chặt, rõ ràng tâm trạng là không tốt, khi mà đến chỗ cách Ân Tinh mấy mét mới dừng lại, nâng mắt không có vui nhìn cô ta nói, Ân Tinh, cô lại phát điên cái gì vậy? Hôm nay quên uống thuốc rồi hả? Vừa lên tiếng, Ân Thiên Thiên đã bày tỏ sự chán ghét và bất mãn của mình. Bây giờ, cô thật sự không có tâm trạng dễ chịu để mà đối mặt với Ân Tinh. Thấy Ân Thiên Thiên xuất hiện trước mặt mình, Ân Tinh đứng ở tại chỗ không nhịn được cười lạnh, lùi về phía sau, rồi đột nhiên bước nhanh, đá mạnh lên cổng sắt trước mặt hét to. Ân Thiên Thiên, có bản lĩnh thì cô mở cửa ra, chúng ta nói chuyện đàng hoàng. Ân Thiên Thiên không hề chớp mắt, cứ đứng ở tại chỗ nhìn cô ta như thế, cười châm chọc. Ân Tinh, cô cho rằng Ân Thiên Thiên tôi là đồ ngốc, sẽ mở cửa thả cho một con chó điên vào nhà à? Dứt lời, Ân Thiên Thiên kiên định nhìn thẳng vào Ân Tinh ra lệnh. Tất cả đều nghe kỹ cho tôi, nếu hôm nay ai thả Ân Tinh vào đây thì cứ đợi sẽ bị xử lý đi. Ân Thiên Thiên tôi nói một, không nói hai. Xử trí này, cho dù là nhà họ Cảnh, nhà họ Đồng hay nhà họ Ân, đều không có ai trêu chọc vào được. Các bảo vệ canh giữ ở cửa lập tức đều bày thế trận chờ quân địch, đôi mắt không chút nơi lỏng mà nhìn Ân Tinh. Ân Thiên Thiên, Ân Tinh xông lên, duỗi tay cào cửa, tức giận trừng cô, giống to. Ân Thiên Thiên, cái đồ tai họa này, sao cô không chết sớm đi một chút chứ? 6 năm trước đi rồi, còn muốn trở về làm gì? Người như cô nên chết ở nơi đất khách quê người, nên cô đơn một mình. Mẹ cô là cái thứ làm gái, nên cũng kế thừa cái nghề của bà ta phải không? Xem thử sau khi cô trở về đã khiến cho cái thành phố T này rối loạn đến mức nào đi. Có phải Cảnh Thiên Uy, Đồng Khánh và nhiều người chúng tôi không biết thì đều quỳ ở dưới váy của cô rồi không? Ân Thiên Thiên chỉ nhếch môi nhìn chằm chằm cô ta, không thấy lạ gì về hành vi đột nhiên nổi điên của Ân Tinh. Vào khoảnh khắc này, đầu óc rối loạn vì Liên Mẫn đột nhiên gọi điện thoại đến cũng thoải mái hơn. Cô không tin nhìn Liên Mẫn, nhưng lại không ngăn được mình suy nghĩ lung tung. Ân Thiên Thiên tiến lên một bước, chợt có hơi cảm ơn Ân Tinh, ít nhất đã giúp cô đỡ khó chịu, không phải hay sao? Ân Thiên Thiên, tự cô xem thử mình đang làm chuyện gì, ly hôn còn bụng to. Tôi rất nghi ngờ cuối cùng đứa nhỏ trong bụng cô là của ai đấy, là của Cảnh Liêm Uy hay là của Đồng Khánh, có lẽ đều không phải nhỉ. Nếu của Cảnh Liêm Uy, sao anh ta còn có thể ly hôn với cô? Là của Đồng Khánh sao? Như vậy thì sao cô lại ly hôn lâu như thế, anh ta lại không cưới cô, chẳng lẽ cũng không phải là của anh ta à? Nói xong, Ân Tinh đột nhiên ngẩng đầu, cười ha hả, tùy tiện mà ngông cuồng, sau đó lại nhìn chằm chằm vào Ân Thiên Thiên rống to. Ân Thiên Thiên, tôi cảnh cáo cô, sau này cô nên cách xa tôi một chút, nếu còn dám đến gây họa cho tôi thật sự không dám đảm bảo mình sẽ làm ra cái chuyện gì đâu đấy. Hai bên cổng sắt, hai người căm tức nhìn nhau như thế, ai cũng không nói gì, mùi thuốc súng ở trong không khí cực kỳ nồng đậm. Điển Vinh cẩn thận quan sát Ân Thiên Thiên, có chậm chạp hơn nữa cũng phát hiện ra tâm trạng của cô hôm nay hoàn toàn có vấn đề. Nghĩ đến chuyện cô hỏi mình lúc trước và chuyện cô gọi điện thoại cho Thừa Phó Lân, cũng không chút do dự lập tức lén gửi tin nhắn cho Thừa Phó Lân. Bây giờ không phải lúc giữa Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy xảy ra chuyện được. Hai tay của Ân Tinh nắm chặt cổng sắt, nhìn cô nói. Ân Thiên Thiên, dường như là cô hoàn toàn không nên tồn tại trên thế giới này. Cô chính là tai họa, cô có biết không? Cô nhìn thử lại người bên cạnh cô đi. Ai mà không vì cô mà liên lụy, mà sống không dễ chịu gì. Cô cướp đi tuổi thơ của tôi chưa có tính, bây giờ còn tiếp tục gây họa cho cuộc đời tôi sao? Làm người đừng có quá đáng. Ân Thiên Thiên đứng yên tại chỗ, nghe cô ta nói nhiều như thế, lòng kiên nhẫn của cô cũng đã đến giới hạn. Hít sâu một hơi, phủi hai tay lên cái bụng nhô cao của mình. Cô bước từng bước đến gần cô ta. Lúc này, bảo vệ, Tiền Vinh và Mã Dương ở xung quanh đều căng thẳng. Bọn họ không hy vọng Ân Thiên Thiên đến gần Ân Tinh quá. Đứa nhỏ này không thể chịu nổi sự dạy vò từ lâu, mà chuyện này Ân Tinh lại rất vui vẻ. Ân Tinh cố đè nén cảm xúc của mình, ánh mắt sáng rực nhìn Ân Thiên Thiên, trong lòng tự lẩm bẩm. Gần một chút đi, gần một tí nữa đi, gần thêm chút nữa nào. Thế Ân Thiên Thiên đi đến bên cổng sắt, thậm chí là chỉ cần tiến thêm một bước nhỏ nữa, cho dù là Ân Tinh ngoài cổng sắt cũng có thể duỗi tay, túm được cô. Cuối cùng thì Ân Thiên Thiên cũng dừng lại, nhưng mà xung quanh cũng nhìn đến kinh hồn bạt vía. Ân Thiên Thiên đứng ở tại chỗ nhìn Ân Tinh, đột nhiên nhỏ giọng nói. Ân Tinh, biết vì sao mà trước giờ tôi đều không thích cô không? Vì trong mắt tôi cô chính là một con chó điên, luôn sủa loạn, cũng luôn cắn người lung tung. Trong mắt tôi, cô có mắng vui vẻ và đã nghiền đến mức nào, tôi cũng chỉ xem cô như một kẻ điên mà thôi. Nói đùa à, trong khoảng thời gian không gặp Cảnh Liêm Uy kia, nếu như ngay cả bản thân cũng không khống chế được, thì cô đã không khó chịu đến chết rồi, sao còn có thể sống đến hôm nay chứ? Ân Tinh cố gắng duỗi tay, muốn chạm đến Ân Thiên Thiên, nhưng dù cô ta có cố gắng thế nào thì vẫn còn thiếu một chút. Ân Tinh căm hận nhìn cô, giận đến rống to. Ân Thiên Thiên, cái đồ đê tiện này, cô sẽ không chết tử tế đâu, luôn phá hoại chuyện tốt của người khác. Cô với đứa nhỏ không biết ba ở trong bụng cô đều sẽ không có kết quả tốt đâu. Cô ta nói xong, sắc mặt của Ân Thiên Thiên càng u ám hơn. Cô xoay người, vừa cách xa Ân Tinh vừa nói. Gọi điện thoại cho bệnh viện tâm thần, kêu bọn họ dẫn đồ điên này đi. Tôi không muốn nhìn thấy cô ta. Trước giờ cô không phải là người lấy quyền thế để mà chèn ép người khác. Nhưng đối mặt với Ân Tinh như vậy, cô thật sự khó chịu, không chịu đựng được. Vào lúc mà Ân Thiên Thiên sắp rời khỏi đây, Ân Tinh ở phía sau còn đang chửi rủa, không chút kiêng dè, một tiếng thắng xe chói tai như muốn chọc rách trời đột nhiên vang lên, chấn động đến Ân Thiên Thiên. Không có nhịn được, nhíu chặt mày xoay người. Khá Tiềm đen mặt đi xuống từ trên xe, duỗi tay nắm lấy cổ tay của Ân Tinh, kéo cô ta, nặng nề hỏi. Liền bắn đầu. Vừa nói xong, Ân Thiên Thiên cũng không nhịn được híp mắt lại. Liên Mẫn, Khá Tiềm và Liên Mẫn quen nhau sao? Ân Tinh cũng quen Liên Mẫn ư? Đây là quan hệ gì vậy? Ân Thiên Thiên đứng lại, cứ như thế nhìn người đứng ở đó từ xa. Ân Tinh vốn còn đang rít gào vì Khá Tiềm vừa mới đến đã hỏi người phụ nữ khác mà không thể chấp nhận được. Duỗi tay, hất bàn tay to của anh ta ra, tức giận trừng anh ta nói. Sao hả? Anh sốt ruột rồi, Khá Tiềm. Người phụ nữ của anh bây giờ là em, không phải là Liên Mẫn. Tiếng gào dùng hết sức lực cứ thế vang vọng trên núi Nam. Ân Thiên Thiên híp mắt bước ngược lại từng bước. Khá Tiềm siết chặt quai hàm, tức giận nhìn Ân Tinh. Lúc này tất cả hận cũ đều tích tụ ở trong lồng ngực và đầu óc của anh ta. Sao còn nhớ đến chuyện khác được? Thấy Ân Tinh cứ mang dáng vẻ ngu ngốc thì lập tức nổi giận, rống ngược lại. Ân Tinh, cô ta ở đâu? Tốt nhất là cô lập tức nói cho tôi biết. Nếu không, tôi sẽ là không bỏ qua cho cô đâu. Vừa nói xong, Ân Tinh đã bật khóc, ngẩng khuôn mặt khóc đến lem luốc lên, tiến đến trước mặt anh ta nói. Sẽ không bỏ qua cho em. Anh muốn đánh em sao? Đánh đi. Đánh đi. Em đợi anh đánh, có bản lĩnh thì anh đánh đi. Đánh đi, đánh đi này. Tiếng gào này lớn hơn tiếng gào khác, khiến cho người ta không nhìn được, không khỏi nhíu mày. Lúc này Ân Thiên Thiên cũng đã đến hơi khá gần bọn họ, nhưng mà cuối cùng bọn họ vẫn là không thể chạm vào cô. Ân Tinh, cô đừng cho rằng tôi sẽ là không đánh cô. Tôi cho cô biết, Khá Tiềm tôi chỉ không có thói quen đánh phụ nữ thôi. Khá Tiềm nặng nề nói, trong lời nói tràn đầy áp lực. Bây giờ tôi chỉ muốn tìm thấy cô ta. Cô lập tức cho tôi biết cô ta đi đâu rồi. Ân Tinh vừa khóc vừa nhìn anh ta, gương mặt đột nhiên mềm đi, cười lớn. Khá Tiềm, anh thật buồn cười. Anh muốn tìm người trước nào đó của anh, sao lại tìm ở chỗ tôi? Tôi từng gặp cô ta à? Con mẹ nó, lúc tôi tìm đến bệnh viện đã là không thấy cô ta đâu rồi. Tôi đi đâu tìm cô ta đây? Động tác túm lấy cổ tay của Ân Tinh đột nhiên dùng sức hơn. Khá Tiềm ép Ân Tinh đến gần mình, lạnh lùng nói. Ân Tinh, đừng nói dối. Tôi không thích người phụ nữ nói dối. Liên Mẫn gửi tin nhắn cho tôi, nói đi tìm cô. Bây giờ cô lại nói với tôi là cô không biết cô ta ở đâu. Ân Tinh thấy Khá Tiềm lúc này chỉ cảm thấy lòng như tro tàn. Liên Mẫn mang thai rồi. Sau khi cô ta ở bên Khá Tiềm, cô ta cầu xin vô số lần muốn sinh một đứa con cho anh ta. Nhưng mà người đàn ông này lại hoàn toàn không quan tâm cô ta. Bây giờ lại để người phụ nữ hại anh ta nhà tan cửa nát mang thai. Ân Tinh cắn chặt môi, cực kỳ đau lòng nhìn Khá Tiềm. Ân Thiên Thiên hơi híp mắt, trong lòng đột nhiên có một suy đoán, to gan nói. Hai người tìm cô ta là vì cô ta mang thai con của Khá Tiềm. Lời nói rõ ràng mang theo cảm giác nghi ngờ và không chắc mãnh liệt. Nhưng bây giờ hai người có cảm xúc không ổn định đều không chú ý tới. Vừa nghe thấy Ân Thiên Thiên nói Liên Mẫn mang thai con của Khá Tiềm, Ân Tinh đã lập tức bùng nổ. Ân Thiên Thiên, cô câm miệng lại cho tôi. Cô ta hét to, tức giận và trừng cô. Người phụ nữ như Liên Mẫn hoàn toàn không xứng mang thai con của Khá Tiềm. Chỉ mỗi tôi mới có thể sinh con cho anh ấy. Chỉ mỗi tôi mà thôi. Không cho cô nói. Tôi không cho phép cô nói linh tinh. Tuy bị Ân Tinh giữ tợn gào thét, nhưng mà không thể không nói, tâm trạng của Ân Thiên Thiên lúc này chợt trở nên rất tốt. Liên Mẫn đúng là lừa cô. Tảng đá lớn ở trong lòng hơi buông xuống, thấy Khá Tiềm và Ân Tinh còn đang tranh cãi trước mặt. Trong đầu của Ân Thiên Thiên đột nhiên xuất hiện cái gì đó, nhìn chằm chằm bọn họ, cố gắng muốn làm rõ suy nghĩ của chính mình. Nhưng mà cuối cùng đường lớn đột nhiên có xe của nhà họ Ân lái đến. Ân Thiên Tuấn xuống xe đầu tiên, cau mày nhìn Ân Thiên Thiên, tiến lên dịu dàng hỏi, không sao chứ? Nói xong còn đưa mắt nhìn thoáng qua cái bụng đang nhô cao của Ân Thiên Thiên. Cô lắc đầu tỏ vẻ mình không sao. Đang lúc muốn hỏi tại sao Ân Tinh lại tìm đến mình, Ân Thiên Tuấn đã tiến lên kéo Ân Tinh muốn về vào nhà họ Ân. Khá Tiềm thì bị bỏ sang một bên. Bị Ân Thiên Tuấn kéo và bị Khá Tiềm kéo là không giống nhau. Ân Tinh rất sợ Ân Thiên Tuấn. Từ ngày đầu tiên trở về nhà họ Ân đã là như thế. Cô ta duỗi tay muốn đẩy tay của Ân Thiên Tuấn ra, khóc lóc không muốn rời đi, thậm chí còn liên tục quay đầu nhìn Khá Tiềm. Anh, em không muốn về. Em không muốn về, em muốn ở bên Khá Tiềm. Ân Tinh khóc lóc, đầu óc rối ren. Giây tiếp theo đôi mắt đột nhiên sáng lên, vì Khá Tiềm sải bước đi tới, cũng duỗi theo, kéo lấy cái cổ tay của cô ta. Vào khoảnh khắc đó, Ân Thiên Thiên chợt thấy Ân Tinh cong môi. Khá Tiềm, Khá Tiềm, em không muốn về. Còn chưa nói xong, Khá Tiềm đã dùng sức kéo cô ta, nhưng chỉ hỏi đúng một câu, nói, Liên Mẫn đang ở đâu? Dứt lời, Ân Tinh ngơ ngác, rất lâu vẫn là không tỉnh táo lại được. Ân Thiên Tuấn sợ làm Ân Tinh bị thương nên vội vàng buông lỏng tay, sau đó tức giận trừng Khá Tiềm. Khá Tiềm hoàn toàn không quan tâm, chỉ hỏi lại một lần nữa, Ân Tinh, nói cho tôi biết Liên Mẫn đang ở đâu. Anh ta chỉ hận không thể giết chết Liên Mẫn. Cảnh xảy ra ở ngoài cổng Nhã Uyển nhanh chóng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Không ai chú ý tới bóng dáng yếu ớt dưới một gốc đại thụ cách đó không xa, vẫn đang tìm một thời cơ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Liên Mẫn lấy điện thoại của mình mới trộm được của người qua đường ra, lúc mà xác định được ở bên kia sắp đến thì lại tắt nguồn, ném điện thoại đi một lần nữa, cứ như thế xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Trên đường lớn, khi mà bóng dáng yếu ớt mặc đồ trắng kia xuất hiện, Ân Thiên Thiên đã lập tức nhìn thấy. Mày hơi nhíu lại, nhìn thoáng qua cái bụng của cô ta. Liên Mẫn ăn mặc rất phong phanh, chỉ có cái váy trắng dài, mọi người thường hay mặc lúc mùa xuân mùa hạ. Trên chân thậm chí còn không mang giày, đứng ở trong tuyết trông rất đáng thương. Vào khoảnh khắc đó, Ân Thiên Thiên dám nói, nếu một người đàn ông thương hoa tiếc ngọc nhìn thấy cô ta, chắc chắn sẽ muốn bảo vệ cô ta. Đây là sức quyến rũ của Liên Mẫn. Sức quyến rũ đáng thương khiến cho người ta động lòng hơn cả Mộc Yên Nhiên lúc trước. Tiểu Mẫn. Vào khoảnh khắc Liên Mẫn xuất hiện, Điển Vinh đã không nhìn được, khẽ kêu ra một tiếng. Tuy trong lòng đã biết cô ta là loại người gì, nhưng mà suy cho cùng tình cảm nhiều năm như vậy khiến cho anh ta không thể dễ dàng buông xuống được. Lúc này nhìn thấy Liên Mẫn, đôi mắt của Điển Vinh vô cùng đau lòng. Nghe thấy tiếng kêu đó, Ân Tinh và Khá Tiềm đưa mắt qua, nhìn chằm chằm người đột nhiên xuất hiện ở bên kia. Khá Tiềm buông tay Ân Tinh ra, xông lên. Ân Tinh lại chợt như nổi điên, giãy khỏi Ân Thiên Tuấn, tiến lên ôm lấy eo của Khá Tiềm, không cho anh ta tiến lên, khóc nói. Khá Tiềm, em không cho anh đi. Em không cho anh đi. Người phụ nữ kia là đồ hồ ly tinh, là hồ ly tinh đó. Liên Mẫn nâng mắt lên nhìn Ân Tinh và Khá Tiềm. Cũng không biết là vì lạnh hay là bị dọa sợ. Khuôn mặt tái nhợt, đến y như bông tuyết ở trên mặt đất, mà người cũng hơi co rụt lại, xoay người đi về một hướng khác. Liên Mẫn, Khá Tiềm nổi giận gầm lên, giống như tiếng rống của một con thú bị nhốt lại vậy. Lúc này nhìn thấy Liên Mẫn, anh ta chỉ hận không thể băm thây cô ta ra nghìn khúc. Nhưng mà nhìn lại bị Ân Tinh kiềm chế, Khá Tiềm giận dữ theo bản năng, đánh một quyền lên vai, lên lưng, lên eo, thậm chí là lên đầu của Ân Tinh. Dáng vẻ khát máu kia khiến cho những người ở đây khiếp sợ tới rất lâu không có phản ứng kịp. Đối mặt với hành tung của Khá Tiềm, Ân Thiên Tuấn tỉnh táo lại đầu tiên, tiến lên một bước nhanh chóng duỗi tay kéo Ân Tinh từ trên tay của anh ta về, rũ mắt nhìn Ân Tinh. Lúc này sắc mặt của cô ta vẫn là tím đến khó coi như trước, nhưng trong đôi mắt cũng tràn đầy căm hận, nhìn chằm chằm Liên Mẫn cách đó không xa. Liên Mẫn bị cơn giận của Khá Tiềm do sợ tới mức càng lo lắng hơn, sải bước càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, đồng thời trong lòng cũng mang theo cảm giác hưng phấn chưa từng có. Khá Tiềm được buông ra, quay đầu nhìn chằm chằm Liên Mẫn, bước từng bước đến gần cô ta. Sự khát máu căm phẫn trên người khiến cho những bảo vệ ở đây đều không nhịn được mà nhíu mày. Sát khí ở trên người Khá Tiềm thật sự quá nặng, người như vậy không thích hợp đến gần người khác. Liên Mẫn vì thân thể suy yếu nên đi đường cũng hơi chậm, cố gắng muốn chạy nhưng cảm giác đau đớn ở trên bụng càng rõ ràng hơn. Cô ta nâng tay vỗ bụng mình, cố gắng khiến cho mình tỉnh táo lại, thậm chí còn tính toán hiệu quả lớn mà cô ta tìm đến vào lúc nào sẽ là tới, vẻ mặt tràn đầy lo lắng hơn. Ân Thiên Thiên đứng ở trong cửa sắt, an toàn trơ mắt nhìn Liên Mẫn đang ngày càng đến gần chỗ bọn họ, trái tim từng chút siết chặt, hô hấp hơi dồn dập, giống như giây tiếp theo sẽ là xảy ra chuyện lớn gì vậy. Điền Vinh nhìn thấy cái dáng vẻ như lập tức chết đi của Liên Mẫn, cuối cùng cũng lo lắng không chịu được, tiến lên một bước đứng bên cửa sắt, nhìn chằm chằm Liên Mẫn đang đến gần mình, bàn tay to nắm lấy cửa cũng dùng sức hơn. Khá Tiềm từng bước đuổi theo phía sau, Liên Mẫn từng bước tiến về phía trước. Điền Vinh nhìn thấy tất cả mọi thứ như thế, căng thẳng đến trái tim cũng treo lên tới cổ họng, còn không nhìn được nhắc nhở: Tiểu Mẫn, nhanh lên, nhanh lên. Nhưng mà nhanh lên là muốn đi đâu, ngay cả bản thân anh ta cũng không biết. Điền Vinh cứ đứng ở tại chỗ nhìn Liên Mẫn, tình hình ở trước mặt đặc sắc như là đang xem một vở kịch đánh nhau lớn vậy. Hai mắt của Liên Mẫn đẫm lệ liên tục nhìn Điền Vinh, khóe miệng hơi cong lên. Cô ta muốn biết, luôn biết chắc chắn Điền Vinh sẽ là không mặc kệ cô ta, mà cái cô ta muốn chính là cái này. Liên Mẫn mang khuôn mặt chua xót uất ức, cố gắng đi đến gần Ân Thiên Thiên, mắt thấy Khá Tiềm ở phía sau sắp đến gần, cô ta đột nhiên ngã một cái, màu máu ở trên mặt hoàn toàn biến mất, khiến cho Điền Vinh hoảng hốt đến cực kỳ căng thẳng. Điền Vinh, Điền Vinh. Liên Mẫn ngã quỵ ở dưới đất, cố gắng nâng mí mắt nhìn về phía Điền Vinh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, lại vẫn cố gắng đến gần thêm chút nữa. Điền Vinh, Điền Vinh. Dáng vẻ kia nếu là người không biết còn tưởng rằng Liên Mẫn yêu Điền Vinh nhiều lắm. Có bảo vệ không nhịn được nữa, xoay người đi đến bên cạnh Ân Thiên Thiên, nhỏ giọng hỏi một câu: Mợ ba, muốn cho cô ta vào không? Dưới tình huống như vậy, không thể không nói thật sự là chỗ của Ân Thiên Thiên an toàn hơn rất nhiều. Má Dương thấy Liên Mẫn ăn mặc phong phanh, kêu rên ở dưới đất không nhịn được nói: Thật đáng thương, chắc lạnh lắm, đừng để bị bệnh nhé. Tuy lời nói rất nhỏ nhặt, nhưng đều là đang nhắc nhở Ân Thiên Thiên, thúi giục Ân Thiên Thiên. Cô cau chặt mày nhìn Liên Mẫn trước mặt, đột nhiên không thể ra quyết định. Nếu là bình thường, những lúc thế này chắc chắn cô sẽ duỗi tay ra, kéo Liên Mẫn một cái. Nhưng bây giờ cô lại chần chừ, trong đầu luôn cảm thấy có thứ gì đó mình không thể nắm lấy, đang nhắc nhở cô không nên mở cửa. Không nên mở cửa, không thể để Liên Mẫn đến gần mình. Nhưng mà người bên cạnh lại đang thúi giục cô mở cửa. Khá Tiềm đi đến bên cạnh Liên Mẫn, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng, nâng chân đá lên một cước, nhìn Ân Tinh lại đột nhiên lao tới, kéo lấy anh ta lớn tiếng hỏi: Khá Tiềm, anh giải thích rõ ràng cho em, vì sao cô ta lại mang thai con của anh? Vì sao? Không phải là anh nói muốn cùng với em một đời một kiếp hay sao? Đột nhiên, hình ảnh này ở trong mắt người khác đều trở nên rất buồn cười. Ân Thiên Thiên nhìn chằm chằm Liên Mẫn, không dám bỏ qua nét mặt nào của cô ta. Tay nhỏ bé ở trong túi quần nắm chặt lại, vẫn là không thể đưa ra quyết định. Bảo vệ và Mã Dương ở xung quanh cũng chờ đợi nhìn cô. Điền Vinh, Liên Mẫn bị Khá Tiềm đến gần làm sợ, tới đổ đầy mồ hôi lạnh. Cô ta cũng không thể xảy ra chuyện vào lúc này được. Cô ta vẫn là chưa đạt được mục đích của mình đâu. Sao có thể kết thúc dễ dàng như thế được? Cô ta nâng mắt nhìn Điền Vinh, khóc đến mức hoa lê ướt mưa, nhỏ giọng kêu: Điền Vinh, Điền Vinh, cứu em. Điền Vinh ngơ ngác nhìn Liên Mẫn, lần đầu tiên nhận được tín hiệu cầu cứu từ cô ta. cũng là lần đầu tiên được dựa vào rõ ràng như thế, gần như là trong nháy mắt, trái tim của anh ta đã lệch hướng. Đối với rất nhiều đàn ông, vũ khí lớn nhất của phụ nữ vẫn là nước mắt và sự ỉ lại. Điền Vinh vội vàng ngồi xổm xuống để cho Liên Mẫn nhìn thấy mình hơn. Cái tay thon dài vươn ra ngoài cổng sắt, cua cua tay về phía cô ta, lớn tiếng nói: Tiểu Mẫn, đừng sợ, đừng sợ, đứng lên, mau qua đây. Tiểu Mẫn nhìn Điền Vinh, nghe anh ta nói thế thì đột nhiên vui đến phát khóc, nhưng mà trên mặt lại đầy nét cảm động. Khá Tiềm ở bên cạnh còn đang nhìn chằm chằm cô ta, Ân Tinh thì đang lải nhải nói ra tình yêu uất ức của mình. Liên Mẫn bèn lợi dụng lúc này, cố gắng đứng lên để mà đến gần anh ta, mỗi bước đi đều rất yếu ớt, cũng rất kiên định. Ân Thiên Thiên thấy Liên Mẫn đi từng bước đến gần bọn họ, tiếng chuông cảnh cáo ở trong lòng đột nhiên lại vang lên, nhưng người bên cạnh lại đang không ngừng nhỏ giọng nói: Mợ Ba, có phải có thể mở cửa cho cô ta không? Đúng vậy, cô chủ, để cô ta vào đi. Thân thể suy yếu đó, cô ta chắc chắn không thể làm hại cô được đâu. Mã Dương nhỏ giọng nói, đôi mắt nhìn về phía Liên Mẫn, đầy thương hại và xót xa. Ân Thiên Thiên hơi há miệng, thoáng chốc nói không nên lời, đôi môi cũng hơi khô khốc. Vì Ân Thiên Thiên im lặng, bảo vệ và Mã Dương cũng trở nên im lặng, hơi ngạc nhiên nghiêng đầu mà nhìn cô. Ân Thiên Thiên cũng không phải là không có cảm giác, thậm chí cô còn biết lúc này bảo vệ đang nghĩ về mình như thế nào, lòng dạ rắn rết, giả vờ tốt bụng. Cho dù là cái nào, cô cũng cảm thấy có phải lúc này mình hơi không có sức phản bác hay không. Cô biết bây giờ Liên Mẫn nhìn rất đáng thương, cũng biết có lẽ Liên Mẫn thật sự không thể làm hại đến mình, nhưng mà trong lòng cô có một loại cảm giác mãnh liệt là mình không nên cho cô ta đi vào. Ân Thiên Thiên duỗi tay vỗ vỗ bụng mình, cắn chặt đôi môi, rất lâu sau vẫn không lên tiếng. Vào khoảnh khắc đó, người bên cạnh cũng đều trở nên im lặng. Bên kia, Điền Vinh tràn đầy chờ mong nhìn Liên Mẫn, lần nào cũng đều vì cô ta mà đến gần một bước mà vui vẻ, không ngừng cổ vũ cô ta. Tiểu Mẫn, đến đây, mau đến đây là em sẽ an toàn rồi. Thấy hai tay của Liên Mẫn sắp chạm đến cổng sắt, Điền Vinh quay đầu nhìn thoáng qua Ân Thiên Thiên, lúc này mới chú ý thấy sắc mặt của cô cực kỳ nghiêm túc, đột nhiên mất tiếng. Liên Mẫn, Khá Tiềm đang bị khống chế nổi giận rống lên một tiếng, chấn động đến cả núi Nam đều không nhịn được run lên, đôi mắt nhìn Liên Mẫn gần như sắp phun ra lửa. Liên Mẫn, Liên Mẫn cực kỳ sợ hãi, người thoáng mềm nhũn ra rồi ngồi dưới đất, hai tay cũng thuận lợi chạm đến cổng sắt của Nhã Uyển, đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn của Điền Vinh. Cô ta khóc nức nở, mỗi lần đều sẽ vì tiếng la của Khá Tiềm mà run rẩy, nâng mắt nhìn Điền Vinh, chỉ cắn chặt môi mình và không nói gì. Nhưng mà như thế cũng đã thể hiện ra dáng vẻ cầu xin đó rồi. Cô ta muốn đi vào, cực kỳ muốn đi vào. Điền Vinh duỗi tay, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô ta, nhìn Khá Tiềm đã phát điên ở phía sau, nhỏ giọng an ủi. Đừng sợ, Tiểu Mẫn đừng sợ, em không sao đâu. Liên Mẫn khóc không thành tiếng, duỗi tay nắm lấy tay Điền Vinh rất lâu không buông ra, nâng mắt nhìn Ân Thiên Thiên, cuối cùng vẫn là không nhịn được cầu xin. Ân Thiên Thiên, van xin cô để tôi vào đi, để tôi vào đi. Vừa nói ra, hình tượng yếu ớt của Liên Mẫn lập tức được mọi người thương tiếc, còn Ân Thiên Thiên vẫn là luôn nhẫn tâm, không cho Liên Mẫn vào, đều bị mọi người lạnh lùng, ánh mắt nhìn cô cũng mang theo chút thất vọng. Điền Vinh vừa chú ý hành động của Khá Tiềm, vừa quay đầu nhìn Ân Thiên Thiên, không có nhìn được nói, sư mẫu, van xin cô nể mặt của tôi mà cho Tiểu Mẫn vào đi, tôi đảm bảo cô ấy chắc chắn sẽ không làm hại đến cô đâu, sư mẫu. Nghe thấy lời này, Ân Thiên Thiên cắn chặt môi nhìn Liên Mẫn, sự lo lắng trong đáy lòng vẫn còn đó. Liên Mẫn, cái đồ đê tiện này, hôm nay ông đây nhất định phải giết cô. Ân Tinh vốn còn đang kiềm chế Khá Tiềm, đột nhiên bia hất ra, cho dù là cô ta không muốn đi nữa, thì vẫn không có cách nào ngăn cản Khá Tiềm. Khá Tiềm rít gào, bất chấp tất cả hất Ân Tinh ra, xông về phía Liên Mẫn. Thấy Khá Tiềm như vậy, người xung quanh đều bị dọa sợ, nhưng mà vì không có lệnh của Ân Thiên Thiên, ai cũng không dám mở cửa. Liên Mẫn sợ tới mức bật khóc, đôi mắt đẫm lệ mông lung, nhìn Ân Thiên Thiên lớn tiếng cầu xin. Ân Thiên Thiên, van xin cô để tôi vào đi, Khá Tiềm sẽ giết tôi, anh ta sẽ giết tôi đó. Điền Vinh cũng quay đầu nhìn Ân Thiên Thiên, ánh mắt đầy vẻ cầu xin, sư mẫu, van xin cô, Tiểu Mẫn nhất định sẽ là không làm hại đến cô đâu, bây giờ cô ấy như vậy hoàn toàn không làm hại được cô mà, sư mẫu, van xin cô. Bảo vệ đứng ở bên cạnh nhìn Ân Thiên Thiên, nhỏ giọng nói. Mợ Ba, chỉ cần cô ra lệnh một tiếng, chúng ta có thể nhanh chóng mở cửa, cũng có thể nhanh chóng đóng cửa lại, sẽ không để cho những người khác vào đâu. Mã Dương nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của Ân Thiên Thiên, nhìn bụng của cô nói, cô chủ, tôi tin đứa nhỏ trong bụng cô cũng sẽ không muốn thấy cái cảnh không tốt đâu. Ân Thiên Thiên hít sâu một hơi, nhắm chặt đôi mắt của mình, bàn tay sờ bụng hơi siết chặt, cuối cùng cũng nhẹ giọng lên tiếng trong ánh mắt cầu xin, thậm chí là thất vọng của mọi người. Thả cô ta vào đi. Dứt lời, bảo vệ ở bên cạnh nhanh chóng hành động, mà Khá Tiềm ở phía sau cũng dãy khỏi sự trói buộc của Ân Tinh và Ân Thiên Thiên mà chạy đến. Điền Vinh nhìn thấy, nhanh chóng duỗi tay, kéo Liên Mẫn vào trong cánh cửa sắt. Mình thì dùng thân thể chặn Khá Tiềm đi tới, tình cảm của hai người lập tức thay đổi. Liên Mẫn ở trong cánh cửa, còn Điền Vinh lại ở bên ngoài cánh cửa sắt. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 116 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video chuyện mới tiếp theo.